Hồng Anh ký, chương 462, nước miếng vẫn là chiếc kia nước. Góc truyện audio.com, hảo hữu trong kênh nói chuyện một mảnh nghi hoặc, ban thưởng ngươi nhất thương cười ha ha, nói, hôm nay ta cố ý đã thông báo A Phi, lần này Hoa Sơn chi hành chúng ta nhất định phải biểu hiện hung hăng càn quấy một điểm. Ít nhất cũng phải ở ngoài mặt ngang ngược càn rỡ, miễn cho bị này tam đại thế lực cho coi thường. Vân Trung Long làm này Thanh Mai trừ tử nhất định sẽ có nơi nhằm vào. Chèn ép hai đại môn phái là một phương diện, chèn ép chúng ta nhàn tản môn phái, nhất là chúng ta được xưng gần với ba đại bang hội vô địch môn cũng là hắn một trong những mục đích. Hắn nhất định sẽ làm ra một ít chuyện đến kích thích thoáng một phát chúng ta. Nếu như chúng ta không dám đáp lại cái kia chính là yếu đi danh tiếng. Về sau truyền ra giang hồ đã có thể khó nói, thực lực có lẽ bất lực, nhưng chúng ta trên miệng thành thật không thể yếu thế. Xem ra A Phi đã dựa theo kế hoạch bắt đầu hành động. Làm không tệ, mọi người lúc này mới chợt hiểu ra. Bất quá, là người đều có một chút hỏa khí, tự nhiên cũng sẽ không khoan dung A Phi như vậy liều lĩnh. Huống chi đây là đánh trong trò chơi. Cho nên A Phi luân phiên khiêu khích, khổ khúc không thể kìm được, thoải mái liền muốn tiến lên cùng A Phi động thủ. Vân Trung Long nhẹ nhàng khoát tay đè xuống khổ khúc đầu vai. Này khổ khúc quằn quại vậy mà không có tránh ra khỏi. Hắn bỗng nhiên sắc mặt thay đổi đến đỏ bừng, hiển nhiên là đã vận dụng Cửu Dương thần công muốn tránh thoát Vân Trung Long. Vân Trung Long tựa hồ không có dữ liệu được khổ khúc vậy mà cùng hắn tích cực. Thiếu chút nữa đã bị khổ khúc cho tránh ra khỏi rồi. Bất quá hắn trên mặt tử khí lóe lên, khổ khúc trong chốc lát như bị điểm huyệt đồng dạng, nửa chút đều không thể động đậy. Vân Trung Long ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói mấy câu. Khổ khúc nhưng lại thời gian dần qua bình tĩnh lại, bất quá hắn tựa hồ đối với Vân Trung Long rất là bất mãn. Vân Trung Long buông ra đè lại hắn đầu vai hai tay về sau. Khổ khúc nhưng lại vung một chút cánh tay, đem Vân Trung Long vung ra một bên cạnh, phối hợp thở phì phò ngồi ở trên ghế ngồi, nhìn cũng không nhìn Vân Trung Long liếc, lần này toàn trường người chơi đều nhìn thanh thanh sờ sờ. Mà ngay cả bên ngoài chàng người xem cũng đều một mảnh xôn xao. Đây chính là Hoa Sơn phái công khai nội chiến A, có mánh lới. Có ý tứ. Trong chốc lát trong trò chơi bên ngoài tiêu điểm đều chuyển hướng về phía cái đề tài này. Tin tưởng dùng không thêm vài phút đồng hồ, Hoa Sơn phái nội bộ bất hòa công nhiên náo mâu thuẫn tin tức sẽ truyền lưu giang hồ. Đại kiếm thần cùng Nam Phi Yến các loại, đợi cự đầu nhìn nhau, trong nội tâm đừng đề cập có nhiều hưng phấn, sâu, cảm, giác A Phi này gậy quấy phân heo rảo hòa xinh đẹp. A Phi tự xem cũng là thích nghe ngóng, bất quá hắn vui cười qua về sau, hay là đối với Vân Trung Long nội công tu vị khâm phục không thôi. Một bàn tay là có thể áp chế khổ khúc, này Vân Trung Long nội lực mạnh như thế nào, có người vui mừng có người buồn, khuynh hướng Vân Trung Long hảo hán đám bọn họ đối A Phi thật sự là tức giận tới mức cắn răng. Khổ khúc không ra tay, không có nghĩa là những người khác cũng sẽ. Biết, nhẫn nại, bỗng nhiên một người đứng lên nói, số khổ A Phi, đều nói ngươi hung hăng càn quấy, không nghĩ tới ngươi vậy mà hung hăng càn quấy đã đến loại tình trạng này. Nơi này là Hoa Sơn cũng không phải là ngươi trường thương môn. A Phi tập trung nhìn vào, lại là một hai tay không dáng người thấp trắng người chơi. Hắn nhíu nhíu mày, hỏi ngươi là ai, ta chưa thấy qua ngươi. Người nọ giận không chỗ phát tiết, chỉ là đè xuống giận dữ nói. Tại hạ thiếu lâm rượu thịt đồ hộp, cái này ngươi biết đi. A Phi ồ một tiếng, từ trên xuống dưới đánh giá đối phương một phen. Rượu thịt đồ hộp người này A Phi là biết đến. Người này là thiếu lâm phái đại sư huynh, tại Hoa Sơn luận kiếm bên trên đã từng bại bởi tà thủ đao. Do đó dừng lại top 8 bên ngoài, lại nói tiếp một lần kia giao thủ. Rượu thịt đồ hộp thế nhưng mà khí phách hiên ngang, tả thủ đao thông qua sử lừa gạt phương pháp, chỉ dùng hai đao liền đem thiếu lâm đại sư huynh giết chết rồi. Cũng là vượt quá sở hữu, tất cả người chơi đoán trước, Mấu chốt là tả thủ đao đem công lao này đều đổ lên A Phi thân mình. Phảng phất A Phi chính là chỗ này chàng âm mưu quỷ thích đích lưng sau người sắp đặt đồng dạng. Giang hồ tại nhớ kỹ tả thủ đao rảo hoạt gian trá đồng thời. Cũng nhớ kỹ số khổ A Phi tiếng xấu. Người bị hại này rượu thịt đồ hộp tự nhiên cũng liền cùng A Phi thế bất lưỡng lập rồi. Về sau hắn cự tuyệt tả thủ đao mời chào trực tiếp gia nhập Vân Trung Thành. Giờ phút này hắn đứng ra nói chuyện chính là công thù tư hận cùng nhau lên. A Phi nhớ tới việc này. Không khỏi nhìn tả thủ đao liếc. Đã thấy tả thủ đao ngồi ở phía xa chính hướng A Phi nháy mắt ra hiệu. Tựa hồ đang khoe khoang lúc trước chiến tích đồng dạng. A Phi khí trong lòng chỉ, cái, mắng, thầm nghĩ thằng này cũng là một người chuyên gây họa, bất quá lúc này thời điểm tự nhiên là không có thời gian nghĩ lung tung. Hắn chắc chắc này nhất định là Vân Trung Long bày mưu đặt kế. Liền đem Hồng Anh vãng hoài trong ôm một cái, cười nói, ta tưởng là ai a hát, nguyên lai là lúc trước hai chiêu liền bại bởi tà thủ đao thiếu lâm đại sư huynh. Số khổ A Phi, người này là muốn chết, rượu thịt đồ hộp giận dữ, một đôi mắt đều đỏ. Chuyện này thì hắn kiêng kỵ cùng vô cùng nhục nhã, tự nhiên không muốn người bên ngoài nói tới. A Phi nhưng lại lắc đầu, nói hung hăng càn quấy. Các ngươi đây mới là hung hăng càn quấy, ta bất quá là ngồi ở chỗ này, đã có người cố ý hướng ta khiêu khích, vừa mới mở miệng nói câu nào, đã có người nói ta muốn chết. Xem ra đại sư huynh nói đúng, này thanh mai trừ tửu quả nhiên không phải dễ dàng như vậy uống. Ta đều có chút hối hận đã đến, rượu thịt đồ hộp cười lạnh một tiếng, diễu cợt nói, nếu như ngươi là thành thành thật thật, chúng ta đương nhiên sẽ không chậm trễ ngươi, bất quá như ngươi như vậy ngôn ngữ xảo trá, tận lực đến phá hư khách nhân, chúng ta có thể hoan nghênh không dậy nổi, ngươi rất không cần phải đến. Lời này cũng là nói ra Hoa Sơn phái cùng Vân Trung Thành lòng của mọi người thanh âm. Tuy nhiên A Phi là bọn hắn mời tới, bất quá bọn hắn đối A Phi có thể không có ấn tượng tốt gì. Thằng này đã đến liền la to không nói, lại vẫn nâng lên Hoa Sơn phái nội loạn, thật là đáng giận, một bên Vân Trung Long nhưng lại nhẹ khẽ vẫy một cái tay. Nói, đồ hộp huynh, người đến đã khách, mặc kệ bọn hắn làm như thế nào. Ta sao cũng không thể mất cấp bậc lễ nghĩa a hát, rượu thịt đồ hộp đối với Vân Trung Long vẫn là rất tôn kính. Điểm gật đầu nói phải, bất quá đối với A Phi như cũ là hung hăng chừng thêm vài lần. A Phi nhưng lại thở dài một tiếng, thầm nghĩ những người này thật sự là dối trá, Vân Trung Long cùng rượu thịt đồ hộp đồng nhất đáp một đương. Đây không phải rõ ràng bày nói mình ngang ngược càn rỡ sao? Bất quá hôm nay thật đúng là bị bọn hắn nói đúng. Mình thật đúng là muốn ngang ngược càn rỡ thoáng một phát. Hắn tiến lên vài bước lớn tiếng nói. Rượu thịt đồ hộp đúng không? Ngươi thật là thật lợi hại đấy. Tại đây rõ ràng là Hoa Sơn phái. Ngươi một cái thiếu lâm người chơi cũng dám ở chỗ này hung hăng càn quấy. Hỏi qua gia chủ của các ngươi người Vân Trung Long sao? Số khổ A Phi. Rượu thịt đồ hộp nghe vậy nổi giận gầm lên một tiếng. Đi từ từ tiến lên vài bước, ngươi dám lặp lại lần nữa. Hắn tức giận, sinh khí, tự nhiên là có lý do. Thật sự là hắn là gia nhập Vân Trung Thành hơn nữa tôn Vân Trung Long cầm đầu. Nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn tự là Vân Trung Long thủ hạ. Tuy nhiên hắn là thiếu lâm phái người, nhưng là ở trong mây thành. Bất kỳ người nào kể cả Vân Trung Long ở bên trong người thấy hắn đều phải khách khách khí khí. Chưa từng bị lãnh đạm qua, hôm nay bị A Phi như vậy nhắc tới. Hắn giận không kềm được, thầm nghĩ này số khổ A Phi há miệng thật sự là chế nhạo. Nếu là hắn tại như vậy giật xuống đến mình nhất định muốn cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. A Phi a hát mà một tiếng làm ra một bộ giật mình bộ dạng. Nói. Sẽ không nghĩ đến đánh ta đi. Xem ra Vân Trung Long đều buộc bất trụ ngươi. Ngươi đám bọn họ Vân Trung Thành nội chiến đều đang đến mức độ này. Hoa nha nha, rượu thịt đồ hộp không thể kìm được. Tay trái bỗng nhiên sờ mó. Không biết từ chỗ nào móc ra một cây bàn long trường côn. chợt dùng sức hường A Phi quăng ra. Vậy mà chủ động động thủ, A Phi cũng hơi hơi giật mình. Không thể tưởng được thằng này vậy mà chịu không được kích thích đánh đem đã tới. Mình là không phải phách lối có hơi quá. Hắn trường thương run lên chính là đẩy ra trường côn. Giận dữ nói, rượu thịt đồ hộp, ngươi là muốn ta khiêu chiến sao? Đúng thì sao, rượu kia thịt đồ hộp hừ lạnh một tiếng. Cả người bỗng nhiên hóa thành một đạo bóng xám rất nhanh hướng A Phi đánh tới. Vân Trung Long đám người sắc mặt khẽ biến. Lan Lăng Vương hướng hắn gọi một tiếng nhưng là rượu kia thịt đồ hộp không chút nào để ý. Hai người cách thì ra là khoảng trăm thước. Đối với giang hồ thiếu hiệp đám bọn họ mà nói, cũng không quá đáng là mấy cái hô hấp thời gian. Rượu thịt đồ hộp một mặt đánh tới một mặt quát. Hôm nay ta liền cho ngươi một cái giáo huấn, để cho ngươi biết không phải bất kỳ địa phương nào đều có thể cho ngươi càn rỡ. A Phi nghe vậy con mắt nhắm lại. Hắn tiến lên một bước nghênh đón. Trường thương bỗng nhiên nâng lên. Thẳng tắp đâm tới. http://www.ukn.com Chúng người chơi đã sớm chờ đợi đã lâu rồi. Mục đích đúng là vì nhìn hai người động thủ một màn. Nhất là số khổ A Phi xuất thủ tràng diện. Mỗi người cũng biết A Phi hắn tu vị quả thực lợi hại. Không tại này tứ tuyệt dưới. Nhưng là hắn đến tột cùng lợi hại đến trình độ nào đâu này. Rượu này thịt đồ hộp coi như là trên giang hồ nổi danh siêu cấp cao thủ. Hắn ra tay tự nhiên là có thể thăm dò ra A Phi sâu cạn. Trước khi này Vân Trung Long vốn có thể ngăn cản rượu thịt đồ hộp đấy. Bất quá hắn cũng không có động thủ, chỉ sợ cũng cất ý định này. Hai người trong nháy mắt chính là đụng vào nhau. Rượu thịt đồ hộp tay không? A Phi lại cầm binh khí. Nhìn như A Phi chiếm tiện nghi. Nhưng là rượu thịt đồ hộp chảo pháp tựa hồ cực kỳ lăng lệ ác liệt. Vậy mà một chảo vỗ tới Hồng Anh trên cán thương, nhất thời phát ra một hồi đinh tai nhức óc vang lớn. Mọi người huyết mạch bành trướng, nghĩ thầm hôm nay thật là có đáng xem rồi. Tinh linh lại nghe được này A Phi lớn tiếng nói. Đây là chiêu thứ nhất à hát, mọi người lắp bắp kinh hãi. Thầm nghĩ có ý tứ gì? Các ngươi đánh nhau còn phải phân bao nhiêu chiêu sao? Có người nhưng lại nghĩ, này A Phi hẳn là cũng muốn tại mấy chiêu ở trong tiêu diệt rượu thịt đồ hộp. Đây cũng quá kiêu ngạo đi, rượu này thịt đồ hộp thế nhưng mà đỉnh cấp cao thủ. Nếu không phải lúc trước tả thủ đao sử lừa gạt giết chết hắn. Trực tiếp đánh nói không chừng còn không phải người ta đối thủ. Đừng nói là ngươi A Phi rồi, tự là Vân Trung Long cùng đại kiếm thần cũng không dám nói này khoác lác. Những ý nghĩ này thì ra là tốc độ ánh sáng trong tích tắc. Đã thấy A Phi kích thước lưng áo cấp tốc uốn éo. Hồng Anh thương không biết lúc nào biến mất. Hắn năm ngón tay thành chộp. Vậy mà tay không cùng rượu thịt đồ hộp động thủ. Người đã tay không ta cũng vậy tay không. Miễn cho người khác nói ta khi dễ. Đây là đệ nhị chiêu. Cách chương.